Chương 868, gặp nhau. Nghe được Trần Mạch, Tử Khuynh Thành động tác có chút dừng lại, sau đó tiếp tục giúp Trần Mạch đựng lấy cơm, nói ra, vậy chúc mừng ngươi, ăn cơm. Trần Mạch tay đè chặt tay của nàng, Tử Khuynh Thành quay đầu nhìn về phía Trần Mạch. Ta không hiểu vì cái gì ngươi sẽ Trần Mạch không hiểu nhìn lấy nàng. Tử Ngữ lạnh mỉm cười ngồi xuống. Ngươi hẳn phải biết ta là ai a. Trần Mạch gật gật đầu, biết nhưng là trong hiện thực ta không biết. Trong hiện thực cũng không trọng yếu, đã ngươi biết, vậy ngươi hẳn là cũng biết ta có một loại nào đó thôi diễn thiên cơ năng lực. Trần Mạch gật gật đầu. Thiên Lâm, nó là một cái rất kỳ quái lại rất chỗ đặc thù, ta cũng phát hiện điểm này, ngươi cũng phát hiện, tin tưởng cũng có một số người phát hiện, mà liên quan tới ngươi, liên quan tới ta cùng ngươi, cũng đều tại ta thôi diễn bên trong. Ôi Trần Mạch lông mày nhíu lại. Làm sao không tin? Tử Khuynh Thành khỏe miệng khẽ nhếch. Tin. Cái kia là được rồi, ăn đi. Trần Mạch bưng lên bát khi nào thì đi Tử Khuynh Thành sau đó hỏi một câu. Lập tức. Ăn hết đi, ta khiến người ta đưa ngươi. Lâm Khả Hân ta đã giúp nàng an bài tại một địa phương khác, cũng tại Thiên Hoa thành phố. Tin tưởng nàng cũng chờ ngươi chờ thật là lâu. Đa tạ. Thiên Hoa thành phố, một căn hộ bên trong. Lâm Khả Hân hai tay nâng quai hàm ngồi trong phòng khách ngẩn người, nàng đã ngồi mấy giờ. Đối với nàng mà nói, đây hết thể phát sinh giống như là mộng mở dạng, nàng giống như không sao, thế nhưng là Trần Mạch ca ca lại nhưng là có một vị xinh đẹp tỷ tỷ nói cho nàng, Trần Mạch ca ca không có chuyện, hắn tại làm chuyện rất trọng yếu, làm xong hắn liền sẽ trở về. Lâm Khả Hân bán tín bán nghi, nhưng là nàng nhất định nói với chính mình, đây là sự thực bởi vì nếu như là giả, cái kia chính là nói Trần Mạch ca ca đã nàng một mực nói với chính mình. Đây đều là thật may mắn những ngày này. Còn có tiểu ngộng bô y tiếp nàng, bất quá tiểu ngộng ra ngoài mua thức ăn, nàng hiện tại tốt nhất là không thể đi ra ngoài. Trò chơi nàng đã thật lâu không có lên tuyến, nàng căn bản không có ý định này online, càng nhiều thời điểm nàng ngay ở chỗ này ngẩn người. Nàng và Triệu Ảnh Ngộng các nàng cũng một mực không có liên hệ, không phải không liên hệ, mà chính là không dám liên hệ, bởi vì nàng sợ ra chuyện, nàng tạm thời không muốn đem bất kỳ tin tức nói cho bất luận kẻ nào, tại Triệu Ảnh Ngộng thế giới bên trong. Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân thật giống như hư không tiêu thất một dạng, nàng rốt cuộc không liên lạc được. Khoảng cách chuyện kia đã tiếp cận nửa tháng. Lâm Khả Hân nhìn điện thoại di động, trên điện thoại di động có một cái người liên hệ, cái kia chính là vị kia thần bí tỷ tỷ, phía trên có các nàng một số nói chuyện phiếm ghi chép, nàng tốt muốn hỏi một chút Trần Mạch ca ca sự tình, thế nhưng là nàng lại không dám, sợ nàng sẽ cảm thấy mình phiền Trần Mạch ca ca ngươi nhất định không có chuyện gì. Lâm Khả Hân đưa điện thoại di động ôm vào trong ngực. Đông đông đông, ngay lúc này đại môn bị nhẹ nhàng gõ. Lâm Khả Hân tranh thủ thời gian đứng lên, phản ứng đầu tiên không phải muốn đi mở cửa, mà chính là rất cảnh giác không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Người nào? Nàng nhẹ nhàng đi tới đó sau đó hỏi một tiếng. Ta. Ngoài cửa truyền đến một cái để cho nàng cảm giác thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Kết cửa trực tiếp mở ra, Lâm Khả Hân bóng người trực tiếp chạy ra, nhào vào Trần Mạch trong ngực khóc giống lên. Và Trần Mạch ca ca. Lâm Khả Hân ôm rất chặt rất gấp, trong chớp nhóm này. Nàng không biết bao nhiêu loại tâm tình bừng lên, nhẫn nhịn rất lâu, vốn là nghĩ đến, nếu như gặp được Trần Mạch ca ca, chính mình nhất định đừng khóc, thế nhưng là làm tình cảnh này đi tới thời điểm, nàng căn bản không khống chế được. Trần Mạch lần thứ nhất ôm lấy Lâm Khả Hân, thật là lần đầu tiên ôm lấy nàng, nhẹ nhàng đập lấy phần lưng của nàng. Ánh mắt của hắn tốt, Tử Khuynh Thành nói cho hắn biết, Lâm Khả Hân cũng khá, Trần Mạch triệt để thở dài một hơi, hắn là may mắn, thật là may mắn. Thế nhưng là Trần Mạch vạn vạn không nghĩ đến chính là cuối cùng vẫn có người bởi vì hắn mà rời đi, Lâm Khả Hân là không có chuyện gì, thế nhưng là Diệp Ngữ Hàn Trần Mạch tin tưởng tình ấn đối với mình hẳn không có dùng, tình ấn, trong vòng 2 năm người nào không yêu đối phương người nào liền sẽ chết, Trần Mạch cảm thấy mình đã yêu mến nàng đương nhiên, còn có Lâm Khả Hân. Có thể có chút không tốt, thế nhưng là tốt, ta cái này không trở lại sao? Trần Mạch cười nhẹ vô về mái tóc của nàng. Lâm Khả Hân hai mắt đỏ bừng theo Trần Mạch trong ngực dò ra thân thể, nàng ngẩng đầu nhìn Trần Mạch. Trần Mạch ca ca. Con mắt của ngươi tốt. Lâm Khả Hân lộ ra vẻ mặt kích động. Ưm nàng nhịn không được lại nhào vào Trần Mạch trong ngực, khuôn mặt nhỏ cọ qua cọ lại. Ngươi đây là tại trên người của ta cọ nước mắt của ngươi sao? Trần Mạch cười nói. Phốc phốc. Lâm Khả Hân nín khóc mỉm cười. Vào nhà đi. Trần Mạch vuốt ve mái tóc của nàng. Ừm. Đi vào trong phòng, Trần Mạch đánh giá chung quanh. Trong hiện thực có thế nhìn đến cảm giác thật rất tốt rất tốt. Lâm Khả Hân cho Trần Mạch rót một chén nước. Nàng không có đến hỏi Trần Mạch bất cứ chuyện gì, nàng cảm thấy không cần thiết, nàng cũng không quan tâm, nàng chỉ biết là Trần Mạch đến thế là được. Về sau ta cùng ngươi đi bất kỳ địa phương. Trần Mạch kéo lại Lâm Khả Hân tay. Lâm Khả Hân ngẩng đầu nhìn Trần Mạch, nước mắt nhịn không được lại chảy ra. Loại lời này, so với cái gì tình thoại đối với nàng mà nói cũng phải làm cho nàng vui vẻ, kích động. Lâm Khả Hân sau đó nhào tới Trần Mạch trong ngực lại nhịn không được khóc lên. Không có thổ lộ, không có cái gì, nhưng là bọn họ giống như xem như ở cùng một chỗ sau một tiếng, Trần Mạch đại khái đem một ít chuyện nói cho Lâm Khả Hân, đương nhiên dính đến rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình hắn vẫn chưa nói cho, chỉ nói là có một người cứu được nàng, chính là nàng điện thoại di động tỉ tỉ kia mà những người kia, Trần Mạch hứa hẹn nàng đời này tuyệt đối không có khả năng lại làm bị thương nàng. Đã trải qua chuyện này, Trần Mạch cũng phát sinh thoát thai hoán cốt rôn nở dê như thuế biến lúc này cửa mở ra, nho nhỏ tiểu mộng hô một tiếng, tỉ tỉ, ta mua thức ăn trở về. Tiểu mộng biết Lâm Khả Hân rất không vui, nàng phải cố gắng biểu hiện vui vẻ. Sau đó nàng nhìn thấy Trần Mạch ca ca ca tiếp theo một cái trước mắt, tiểu mộng bung lỏng ra hai tay mang theo túi lớn cái túi nhỏ, tay nhỏ đều đâu ra vết đỏ. Sau đó nàng nước mắt cũng không nhịn được đi ra, nhảy tới Trần Mạch trên thân, cùng bạch tuộc một dạng quân lấy Trần Mạch. Ô ô ô ca ca. Trần Mạch mỉm cười vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng. Cái nha đầu này thật gặp phải hắn cũng là vận khí của mình cùng phúc khí, may mắn còn có nàng tại. Tốt tốt, ta cái này không trở lại à? Trần Mạch cười nói. Ca ca xấu, ca ca nói để tiểu mộng trong nhà các loại, có thể là tiểu mộng chờ thật lâu rất lâu ca ca đều không đến. Ô ô ô nói thật, nàng tuy nhiên nhỏ, nhưng là trong khoảng thời gian này ngược lại là nàng đang một mực kiên cường lấy, ngược lại là nàng tại vẫn an ủi lấy Lâm Khả Hân. Tốt tốt, không có lần sau. Chúng ta đi ăn tiệc có được hay không được?